Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đừng nói nữa. Hắn ôm chặt lấy cô, muốn tiếp thêm cho cô sức mạnh. Không được, em phải nói. Nước mắt của cô im lặng ướt đẫm lồng ngực trần trụi của hắn. Cô nhất định phải thừa dịp này mà đem toàn bộ những lời muốn nói ra. Anh yêu em rất là cuồng nhiệt, còn em thì vẫn cứ u mê, không muốn tiến ra ngoài ánh sáng. Anh vô số lần nói cho em biết không được suy nghĩ bậy bạ, chỉ cần yêu anh là đủ, nhưng mà em lại cố chấp. Em chính là ngu ngốc không chịu hiểu cho anh, nên đã hại anh bị thương. Nếu như em sớm nghĩ thông suốt, chúng ta sẽ không hành hạ nhau lâu như vậy, thậm chí là chia cách mất 7 năm trời. Đây tất cả đều là do em tự chuốc lấy. Đã phải dùng 7 năm này mới có thể hiểu đạo lý đơn giản này. Thiên Dục à, em không sợ, cũng không muốn trốn tránh nữa. Coi như toàn thế giới này nói việc này là không đúng, thì em vẫn muốn yêu anh, ở bên cạnh anh. Thật là vất vả, mới biết được thì ra hắn không mất trí nhớ. Vẫn yêu cô như xưa, cô làm sao có thể trốn tránh hắn được nữa cơ chứ? Vivi à, nói lại một lần nữa đi. Thẩm Thiên Dục vô địch thiên hạ cũng vì khẩn trương mà run rẩy. Em không sợ, sẽ không bao giờ trốn tránh nữa, em muốn yêu anh. Cô khóc thút thít mà la to, ngẩng đầu lên rồi đưa tay kéo hắn xuống, chủ động đem môi đôi đỏ dán lên môi của hắn. Thật là tốt rồi, tất cả không phải là mơ. Ông trời đã đem thiên dực của cô trở lại, cho nên cô cần phải kiên cường quyết không lùi bước. Nếu như mất đi hắn một lần nữa, cô nhất định sẽ không có dũng khí để đối mặt với cuộc sống này. Mười ngón tay đan vào với nhau, Thẩm Thiên Vi và Thẩm Thiên Dục cứ đứng tựa vào nhau như thế mà nhìn ra thế giới bên ngoài. Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào vườn hoa tường vi. Ở nơi đó, có một đôi nam nữ đang quấn quýt lấy nhau. Thẩm Thiên Vi nhìn đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, nụ cười bên môi tràn ra. Thẩm Thiên Dục của cô cũng là người đàn ông cô yêu thương nhất. Cô không nhớ rõ đã bao lâu rồi cô không thể cười thoải mái như vậy. Một nụ cười thật lòng, không có miễn cưỡng, cũng không có khổ sở, phát ra từ đậy đáy lòng, làm cho cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Trải qua mấy ngày này, cô cảm thấy mình giống như đang nằm mơ. Mà không phải nằm mơ. Thiên Dục không thích nghe cô nói như vậy, bởi vì tất cả đều là sự thật. Hắn đã quay trở lại, hắn là của một mình cô. Cô thích cuộc sống bây giờ. Cô có công việc của cô, hắn cũng có việc cần làm. Cô không hỏi tới, chỉ cần sau khi tan làm có thể nhìn thấy hắn ở nhà là được rồi. Cô lớn hơn hắn, vậy thì như thế nào chứ? Cô chỉ muốn là một người phụ nữ nhỏ bé bên cạnh hắn, mỗi ngày cùng hắn ăn cơm rồi xem tivi, nói chuyện, nằm trong lồng ngực của hắn, mỗi đêm cùng hắn làm ra những chuyện khiến mặt hồng tim đập rộn lên. Cũng có lúc, hắn giống như là khi còn bé thích làm nũng với cô. Khi nhìn cô không biết làm sao, hắn cười rộ lên thật là vui vẻ. Có lúc hắn lại giống như một người đàn ông bá đạo, nói một là một, chỉ cần chuyện gì hắn đã quyết định thì sẽ không cho phép cô hoài nghi. Có lúc hắn mê hoặc cô, dụ dỗ cô, làm hết mọi chuyện phóng đáng ở trên giường. Nhưng bất luận là như thế nào, chỉ cần là Thẩm Thiên Dục, cô đều cảm thấy rất là hạnh phúc. Có phải là cô đã quá điên cuồng rồi hay không? Không, cô cảm thấy như vậy rất tốt. Bởi vì cô muốn đem những thứ đã bỏ lỡ đền bù lại, đem tình cảm mà mình thiếu nợ mà trả lại cho hắn. Chỉ là có một số việc nhất định phải đối mặt, cho nên cô nói với hắn, bọn họ phải về nhà gặp mặt cha mẹ. Khi đó hắn có một chút kinh ngạc, nhưng lại rất vui vẻ mà đồng ý. Cô biết đây là điều hắn muốn cô chủ động. Làm gì lại nhìn anh như vậy chứ? Chẳng lẽ anh càng ngày càng đẹp trai sao? Thẩm Thiên Dục khẽ cười, cúi người hôn trộm lên môi cô một cái. Trong lòng của em, bất cứ lúc nào anh vĩnh viễn cũng là người đẹp trai nhất nha. Đôi môi mỏng khẽ nhích lên, cô rộng rãi nhíu mày mà thừa nhận. Thật là không biết mắc cỡ mà. Trong mắt đen của hắn mang theo sự dịu dàng, nụ cười mãn nguyện mà tràn ra. Đi thôi, chúng ta cùng đi vào nào. Thẩm Thiên Vi cầm lấy tay hắn hít sâu một hơi, rồi đi vào phía cửa sau hàng rào màu trắng. Đến lúc này mặc kệ kết quả là gì, cô đều sẽ dũng cảm mà đối mặt. Nhưng tình huống có một chút ngoài dự đoán của cô. An Bình Tâm và Thẩm Tư Kiều nhìn bọn họ nắm tay đi vào phòng khách, lại không có thái độ gì. Sắc mặt vẫn bình thường, ngược lại làm cho Thẩm Thiên Vi lại càng lo lắng. Chẳng lẽ bà mẹ không nhìn thấy cái gì hay sao? An Vĩnh Tâm vui vẻ bưng ra một dĩa trái cây vào phòng khách, cười híp mắt lại. Vivi à, ăn trái cây đi, con phải thường xuyên về nhà nha, mẹ và ba đều rất là nhớ con đó. Nếu như công việc con làm mệt mỏi như vậy thì không cần làm nữa, ba mẹ cũng không phải là không nuôi nổi con mà. Mẹ à. Thẩm Thiên Vi chớp chớp mắt to, muốn nói cái gì đó lại bị sự nhiệt tình của mẹ làm cho cứng họng. Một lúc sau cô chỉ nói, Dạ vâng, sau này con sẽ thường xuyên về nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net